Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 953, Đại đạo phòng đấu giá. Dưỡng thể thuật, ba thiên kinh văn áo nghĩa, trừ bỏ bài văn đầu tiên bị Tô Viêm nắm giữ, còn lại hai đại thiên chương dấu vết ở Tô Viêm trong óc. Chờ đợi thời cơ thành thục. Hắn phải nhận được này hai thiên kinh văn tiến hành tìm hiểu. Tô Viêm cảm thấy trang thứ ba có chút đáng sợ. Tiền sử lão đại ca truyền pháp, há có thể là đơn giản truyền thừa bí thuật. Tô Viêm đánh giá, tiền sử lão đại ca sở dĩ để cho hắn sau hai thiên, có thể hay không là bởi vì tự thân lai lịch vấn đề. Hắn cảm thấy độ khả thi rất lớn, hơn nữa bởi vì chuyện này. Hắn cùng tiền sử lão đại ca quan hệ cũng tiến thêm một bước. Dưỡng thể thuật, đến cùng thuộc về cái gì cấp độ bí thuật, là tiền sử truyền thừa điểm này không thành vấn đề. Có thể hay không là đại ca tự mình khai sáng tuyệt thế bí pháp. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, cho dù là đại năng mở ra tuyệt học mạnh nhất, cũng hết sức cường hãn. Đặc biệt là đối với tiền sử lão đại ca loại tầng thứ này cường giả mà nói. Hắn sáng tạo tuyệt học, tất nhiên đỉnh phong tạo cực. Dưỡng thể thuật, không chỉ là tẩm bổ nhân thể bí pháp, nhưng là một loại nuôi mệnh chi pháp. Thậm chí có thể lý giải là, kéo dài tuổi thọ chi tuyệt học. Nếu như dưỡng thể thuật truyền đi, tất nhiên gây nên một hồi đáng sợ gió tanh mưa máu. Cường giả giấu ở danh sơn đại xuyên bên trong, lấy dưỡng thể thuật thôn hấp vũ trụ bản nguyên, nguồn sinh mệnh suối, tuyệt đối có thể thu được đủ mạnh tuổi thọ, rốt cuộc không cần muốn vận dụng bản thể chi thần lực. Này bằng một loại ngủ đông, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua ngủ đông, có thể thu được lâu đời tuổi thọ, thế nhưng Tô Viêm hiện tại bất quá chấp trưởng phần đầu tiên. Như vậy đến tiếp sau hai thiên, tuyệt đối là tuyệt học bên trong tuyệt học. Đây là Tô Viêm ngẩn người, bởi vì tiền sử lão đại ca lại truyền cho Tô Viêm một loạt tư liệu. Hắn nghiền ngẫm đọc sau bỗng nhiên tỉnh ngộ, những tài liệu này bên trong tự tại đủ loại kiểu dáng thiên tài địa bảo. Chuyện này đối với dưỡng thể thuật tu hành có trợ giúp. Dưỡng thể thuật cố nhiên là một loại hội tụ thiên địa căn nguyên kỳ lạ bí thuật. Có thể Tô Viêm tình huống, sợ là công chiếm không được cực cường hoàn cảnh tu luyện. Như vậy ở trong quá trình tích lũy, có những thiên tài địa bảo này phối hợp, hiệu quả tự nhiên càng cường. Dưỡng thể thuật, hội tụ thiên địa chi tinh hoa, tẩm bổ bản thân, có thiên địa kỳ vật phối hợp, hiệu quả tự nhiên càng cường. Chỉ có điều tiền sử lão đại ca truyền cho Tô Viêm tư liệu, ghi chép các loại kỳ lạ vật chất, có thật nhiều Tô Viêm nghe đều chưa từng nghe nói, khẳng định đặc biệt quý giá. Đại ca, bí thuật này ta có thể hay không truyền cho những người khác? Tô Viêm do dự một hồi, hắn mặt dày vấn đề, vật này khẳng định đối với táng vực bộ tộc rất quan trọng. Thế nhưng truyền thừa là tiền sử lão đại ca cho, nhất định phải trải qua sự đồng ý của hắn mới được. Tiền sử lão đại ca bình tĩnh gật đầu, để Tô Viêm vui sướng, thậm chí có thể hay không lý giải. Bí thuật này đối với tiền sử lão đại ca tới nói, không tính được đặc biệt quý trọng, cũng không biết buổi đấu giá lúc nào mở ra, nên ra đi xem một chút rồi. Tô Viêm đứng dậy rời đi ghế lô, nhà này thực phủ chủ quán chính ở ngoài cửa chờ đợi. Nhìn thấy Tô Viêm ra cửa đi ra, này mập mạp chủ quán vội vã tiến lên nghênh tiếp, thái độ phi thường nhiệt tình, một trận hỏi han ân cần, chỉ có điều làm giấy tờ lấy ra. Tô Viêm thật kém chút mặt đen, hắn tuy rằng người mang của cải cách dù, cũng biết này 3 ngày 3 đêm phàm ăn. Tạo đếm không hết tiền tài, thật là không nghĩ tới như vậy đắt giá. Những kia quý giá mỹ thực tiêu tốn vẫn đúng là không cao. Quý nhất chính là bọn họ uống rượu, những kia vạn năm rượu lâu năm, hơi một tí đều cần hơn 100 cân hỗn độn bảo liệu. thậm chí bọn họ còn uống sạch nhà này thực phủ hơn trăm đàn trấn phủ rượu ngon. Những rượu ngon này bao bọc thời gian đều vượt qua 30.000 năm. Đều là lấy hy hữu bảo thuốc sản xuất mà thành. Quang lắng đọng thời gian đã đầy đủ trường. Tầm thường thần vương mời khách, đều không nỡ lòng bỏ mời khách uống loại này rượu ngon. Có thể thấy được những này rượu lâu năm quý trọng trình độ. Tô Viêm một trận cười khổ, dòng giã tiêu phí hơn 6,300 cân hỗn độn bảo liệu. Đây là một bút lượng lớn tài sản, bình thường thần vương đều không thể lấy ra. Mặc dù là đỉnh phong thần vương hơn nửa đều sẽ thịt đau gần chết. Nhưng bọn họ 3 ngày 3 đêm liền ăn hơn 6.000 cân hỗn độn bảo liệu. Khách quý, cho 6.000 cân hỗn độn bảo liệu liền được. Còn có này mấy đàn rượu lâu năm đưa cho khách quý hưởng dụng. Mập mạp chủ quán khà khà cười không? Ngừng, đây là bọn hắn hơn trăm năm đều rất khó kiếm lấy của cải. Tô Viêm đều muốn chạy trốn, ăn bá vương món ăn, nhưng là tiền sử lão đại ca ở đây. Tô Viêm cũng không thể cho hắn mất mặt, ngông nghênh ném đi 6.000 cân hỗn độn bảo liệu, nói là qua một thời gian ngắn lại đến ăn một bữa. Kia cảm tình tốt, đến thời điểm ta khẳng định chuẩn bị càng tốt hơn rượu ngon chiêu đãi khách quý. Mập mạp chủ quán đầy mặt giữ tợn run rẩy, cực kỳ hưng phấn, Tô Viêm quyết định chú ý không đến. Ở mập mạp chủ quán nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn bên trong. Tô Viêm sắp bước ra thực phủ cửa lớn thời khắc. Người điếm chủ này cười nói. Khách quý đi thong thả. Mặt khác đại đạo thành sắp tổ chức một hồi trọng lượng cấp đại hội đấu giá. Có người nói quy mô ép thẳng tới siêu cấp buổi đấu giá. Đây chính là thiên cổ khó gặp thịnh hội bán đấu giá. Có người nói buổi đấu giá này bên trong có bao bọc một cái vũ trụ kỷ nguyên tuyệt thế thần rượu lấy ra đấu giá. Thần vương uống đều sẽ say ngất ngây. Loại này rượu ngon đối với tử quỷ tới nói. Có chí mạng sức hấp dẫn. Tầm thường bao bọc một cái vũ trụ kỷ nguyên rượu ngon. Quang vò rượu rèn đúc vật liệu chính là một món của cải kinh người. Hơn nữa loại này bao bọc rượu ngon. Sản xuất dược thảo cũng tương đương kinh người. Dùng thánh dược đi cất rượu, đây cũng không phải là truyền thuyết, loại này rượu ngon có tư cách dùng thánh dược sản xuất. Mười mấy vạn năm rượu ngon, này còn có thể uống sao? Tô Viêm mặt đen, vật này hơi một tí đều cần của cải cách dù mới có thể bắt. Hắn hỏi chủ quán buổi đấu giá con đường, liền cùng tiền sử lão đại ca đồng thời lên đường, đi tới buổi đấu giá. Buổi đấu giá phía tổ chức là đạo điện, chỗ cần đến hạt nhân đường phố. Đây là trong vũ trụ đại nhân vật thường thường đến thăm đường phố. Mặc dù là đại năng cường giả có thời điểm đều sẽ gặp phải. Hạt nhân đường phố, phẳng phất một cái tiếp một cái. Hoàng kim cự long ngang trời, bốc hơi dáng lành, tỏa ra thần huy, to lớn hạt nhân đường phố. Cũng là long mạch hội tụ chi địa, tinh khí đất trời dồi dào cực điểm. Trên đường phố này, đứng sừng sững mấy chục cửa hàng, mỗi một cái cửa hàng sau lưng đều có đỉnh phong thế lực. Trong này giao dịch chi vật đầy đủ để tu sĩ tầm thường tuyệt vọng. Giá cả đắt kinh khung, đương nhiên trong điếm giao dịch kỳ chân dị bảo đếm không xuể. Mỗi một cái cửa hàng đều tráng lệ. Cao quý đại khí, xông tới mặt cao quý khí tức, để đại đạo cảnh tu sĩ cũng không dám đi vào. Cho dù là thiên thần đều có một loại trong túi ngượng ngùng cảm giác. Tô Viêm đến nơi này, hắn nhìn một nhà này cửa hàng, nơi này nhưng là trong vũ trụ cao cấp nhất thế lực cửa hàng hội tụ chi địa. Để Tô Viêm đều có chút chấn động, đặc biệt là buổi đấu giá địa điểm, đại đạo phòng đấu giá. Nơi này tổ chức siêu cấp buổi đấu giá đều rất khó đếm rõ ràng. Thậm chí trong đại đạo phòng đấu giá đại năng thánh binh cũng rất khó đếm rõ ràng. Cho dù là hoàn chỉnh thần dược, ở đại đạo buổi đấu giá bên trong đều đấu giá qua. Đã từng có đại năng cường giả ở đây vung tiền như rác. cũng có đỉnh phong quần tộc ở đây tiêu tốn lượng lớn tài sản. Tô Viêm yết hầu đều lăn động đậy, lúc nào có thể lại nơi này mở một cái cửa hàng. Hoặc là chiếm lấy nơi này, đó mới là ghê gớm. Đại đạo buổi đầu ra lối vào, đã có không ít vũ trụ cường giả hội tụ ở đây. Loại này buổi đấu giá, thần linh bên dưới tu sĩ không có tư cách tiến vào. Trừ phi có gia tộc trưởng bối dẫn dắt, có người nói buổi đấu giá này nguyên bản còn muốn chủ bị một thời gian. Rốt cuộc đại đạo phòng đấu giá, hầu như chỉ tổ chức siêu cấp buổi đấu giá. Thế nhưng bởi vì thiên thần thụ xuất hiện, buổi đấu giá này cũng là sớm mở ra rồi. Tô Viêm nhìn lối vào, nơi này có một đám khí thế mạnh mẽ hộ vệ trấn thủ. Thậm chí đều có thần vương cường giả tọa trấn. Đã có từng nhóm một tu sĩ bước vào lối vào. Xem ra buổi đấu giá này muốn mở ra rồi. Tô Viêm trong lòng nổi lên kế vặt, chuẩn bị đi vào trước lại nói. Đại đạo phòng đấu giá lối vào, có một cái to lớn đại đạo đài. Mỗi một vị ra vào tu sĩ đều muốn thông qua đại đạo đài. Làm Tô Viêm bước lên đại đạo đài thời khắc, rất rõ ràng phát hiện, đại đạo đài hiện ra kỳ lạ sức mạnh, tràn vào Tô Viêm trong thân thể. Đây là đo lường thực lực đại đạo đài. Thực lực không đủ thẳng tiếp sẽ bị đuổi ra ngoài. Dưỡng thể thuật quả thật là đáng sợ. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Đại đạo đài năng lượng chưa từng xúc động Tô Viêm thân xác lực lượng. Không nghi ngờ chút nào hắn tự phong thân xác, che đậy đại đạo đài nhận biết. Tô Viêm trực tiếp chấn động trong cơ thể đại đạo thần lực. Tuy rằng chỉ là thần linh bát trọng thiên đỉnh phong lĩnh vực, bất quá Tô Viêm trong cơ thể đại đạo thần lực dồi dào để bình thường thiên thần cảnh cường giả đều hít khói. Dồi dào năng lượng dâng trào, nhất thời thông qua đại đạo đài đo lường. Các ngươi mau nhìn. Bốn phía truyền đến tiếng kinh hô. Tô Viêm con mắt chớp mắt dò xét đi qua, chính là nhìn thấy đại đạo đài hiện ra xua đuổi sức mạnh, làm đánh vào tiền sử lão đại ca trên thân thể thời khắc. Hắn cao to mà lại hùng tráng màu đồng cổ cơ thể, phảng phất đứng sững ở trong vũ trụ sao trời chống trời cột khổng lồ. Đại đạo đài xua đuổi sức mạnh, há có thể đánh cho động tiền sử lão đại ca. Hắn đi bộ cất bước ở đại trên đạo đài, một bước tiếp một bước, vững như núi Thái. Lẽ nào là đại năng cường giả? Đạo điện thần vương đều thất thố. Đại đạo đài chính là đại năng luyện chế ra đến. Thế nhưng vị cường giả này không nhìn thẳng đại đạo đài, hơn nữa sân vắng nhàn bước vậy. Theo Tô Viêm, nơi đây bầu không khí chớp mắt kiềm chế đến cực hạn. Đạo điện cường giả đều có một loại như gặp đại địch tư thái. Nhưng là khi bọn họ lấy lại tinh thần, Tô Viêm cùng tiền sử lão đại ca đã tiến vào đại đạo phòng đấu giá ở trong. Bảo vệ ở đây đạo điện thần vương chớp mắt biến mất rồi. Rốt cuộc đại năng nếu như đến, đạo điện đều sẽ có các cường giả trước đi chào. Đương nhiên đạo điện các cường giả cũng sẽ không cảm thấy thần bí đại năng là đến đập bãi. Các đời đại đạo phòng đấu giá thịnh hội bán đấu giá, tối thiểu cũng có 2-3 vị đại năng cường giả đến đây tham dự đấu giá. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, không ai dám ở chỗ này ngang ngược. Đại đạo buổi đấu giá nội bộ, đập vào mi mắt chính là nhìn không tới phần cuối chỗ ngồi. Giờ khắc này rất nhiều tu sĩ lục tục tìm kiếm chỗ ngồi. Thông thường mà nói, ở trong đại đạo phòng đấu giá, chỉ có thần vương cường giả mới có độc lập ghế lô. Tô Viêm không có vội vã tìm kiếm chỗ ngồi, nhìn bốn phía, cùng tiền sử lão đại ca đồng thời đi rồi giám bảo thất. Bọn họ vừa rời đi, đạo điện thần vương vội vội vàng vàng đi tới nơi này. Nhìn chung quanh, nhìn dáng dấp là đang tìm kiếm tiền sử lão đại ca tung tích. Đối với loại này không nhìn đại đạo đài thần nhân, đạo điện tự sẽ có người chuyên tiếp đón. Bọn họ đi rồi giám bảo thất, hỏi bên cạnh hạ nhân. Khang bá thần vương hơi kinh ngạc, lẽ nào đại năng muốn xuất ra bảo vật đấu giá? Khang Bá Thần Vương vội vội vàng vàng đuổi tới. Như thế khách nhân tôn quý đi tới đại đạo phòng đấu giá. Hắn vẫn đúng là lo lắng một ít, không có nhãn lực gặp chấp sự chọc giận khách quý. Đại đạo phòng đấu giá này dám bảo thất, không thấp hơn hơn 100 cái. Tuy rằng phòng đấu giá tổ chức sắp tới, có thể cũng không có thiếu cường giả lấy ra chân bảo muốn đặt ở trong phòng đấu giá đấu giá. Đương nhiên bình thường bảo vật căn bản sẽ không để nó lên đài. Tô Viêm cũng nghĩ lấy ra một ít bảo vật đấu giá. Trên người hắn tuy rằng có cuộc cải cách dù, thế nhưng hắn biết rõ, loại này quy cách buổi đấu giá, tuyệt đối có hy thế bảo vật lấy ra. Nếu như thật sự có chọn chúng đấu giá trường, Tô Viêm chắc chắn toàn lực ứng phó, đã tu luyện tới lĩnh vực này, nhiều hơn nữa cuộc cải quả nhiên không sánh được hữu dụng bảo vật. Lần này tham gia thịnh hội bán đấu giá, Tô Viêm có thể không chuẩn bị tay không mà về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.